Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tro bụi, bọn họ cửu thành người, gửi tới chết cũng không biết mình đã chết rồi, bởi vì bọn hắn đều là trong giấc mộng chết đi, chỉ có số ít người mới không có bị trúng độc, nhưng bọn hắn cũng khó thoát năng lượng thôn phệ xuống tràn, ào ào chôn vùi tại trong ngọn lửa. Vệ thanh khiến người ta tản ra, truy sát những cái kia thoát đi binh lính, định cho những địch nhân này trình độ lớn nhất hủy diệt, nhưng rất nhanh liền phát hiện, chỉ có số ít người mới thoát ra đến, vệ thanh cùng Tần Quỳnh, vậy mà lấy hơn 3 vạn người số lượng, tiêu diệt địch nhân trăm vạn đại quân, mà lại tự thân vậy mà không một tổn thương, cái này nhất định là vệ thanh phong thần chi chiến. Chương 617, Trương Lương mưu đồ, Long gia đại soái quân doanh, báo, tiếng. Đổng Tu Hiền nhíu mày, đã trễ thế như vậy, tại sao lại phát sinh đại sự, báo cáo nguyên soái, bên ta hậu quân bị địch nhân tập kích, tổn thất nặng nề. Binh lính bẩm báo nói, cái gì? Đằng sau lại có địch nhân tập kích. Đổng Tu Hiền tâm, lại là rung lên, sau đó hỏi, lần này tổn thất bao nhiêu, cái này. Binh lính nhìn đến Đổng Tu Hiền sắc mặt hơi khó coi, tựa hồ thật khó khăn, nói đi, ta có thể chịu đựng được. Đổng Tu Hiền thở dài một hơi, coi như bị tập kích, cũng sẽ không tổn thất quá nhiều, tiếp theo chỉ cần thiết phải chú ý phòng ngự liền tốt, cái kia tiểu nhân đã nói. Binh lính vẫn có chút do dự, nói đi. Đổng Tu Hiền nhẹ gật đầu, bên ta hậu quân, toàn quân bị diệt, không một người còn sống. Đổng Tu Hiền, phốc, đại soái. Đại soái, ngươi thế nào, nhanh người đến, đại soái không được. Đổng Tu Hiền lần nữa bị tâm linh bị thương, nếu là Đổng Tu Hiền biết, tiêu diệt hắn trăm vạn bộ quân, chỉ có vệ thanh cùng Tần Quỳnh hơn 3 vạn binh lính lời nói, chỉ sợ sẽ còn nghiêm trọng một số. Tôn Vũ doanh trướng, Tôn Vũ cùng Quách gia, cũng nghe đến tin tức này, cái gì? Địch nhân trăm vạn bộ quân, lại bị vệ thanh cùng Tần Quỳnh một kích liền tan nát. Tôn Vũ cũng 10 phần chấn kinh, quả thực khó có thể tin, quân ta vệ thanh, trận chiến này có thế phong thần. Quách gia cũng không thể không cảm thán, hơn 3 vạn người, chui vào địch nhân nội bộ, vậy mà không một người thương vong, cái này vệ thanh, trận chiến này làm là thứ nhất, Tần Quỳnh, vậy ta đâu? Tôn Vũ cũng 10 phần ngoài ý muốn, hắn tuy nhiên cũng cảm thấy vệ thanh lần này có thể đánh lén thành công, nhưng không ai từng nghĩ tới, vệ thanh đã vậy còn quá hung ác, đem địch nhân trăm vạn bộ quân toàn bộ tiêu diệt, Long gia lần này trọn vẹn điều động 240 vạn quân đội, vừa mới bắt đầu bị vệ thanh đánh giết 3 vạn, về sau tiêu diệt địch nhân trăm vạn, bị Tôn Vũ dụng kế tiêu diệt 50 vạn, tăng thêm còn lại mưu kế tiêu diệt địch nhân, hết thảy tiêu diệt địch nhân 160 vạn đại quân hai bên, địch nhân hiện tại chỉ còn lại có 80 vạn đại quân mà thôi, địch nhân hiện tại binh lính số lượng cùng Tôn Vũ chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Đây chỉ là Tôn Vũ phương diện này chiến tích. Một phương khác, Bạch Khởi đang thay đổi tuyến đường hành quân thời điểm, cũng tại vào lúc ban đêm đi tới địch nhân lãnh địa bên ngoài, công thành chiến, đánh chính là tiêu hao chiến, 10 cái lãnh địa, chỉ cần tiến công bên trong một cái, mặt khác 12 cái lãnh địa viện quân thì sẽ xuất động, 12 cái lãnh địa ở giữa khoảng cách không hơn 100 mét, xếp thành một loạt. Đối với cái này, Bạch Khởi bọn người tụ lại ở cùng nhau, sau đó bắt đầu thương nghị lên, chúng ta bây giờ tạm thời còn không biết địch nhân cụ thể có bao nhiêu số lượng, nhưng chỉ cần chúng ta hành động tốc độ nhanh lời nói, nắm lấy số một cái lãnh địa vẫn là không thành vấn đề, nhưng tiến công thứ hai lãnh địa, cái kia thì không thể dễ dàng như thế, hơn nữa còn rất có thể bị hắn lĩnh chủ sai phái ra tới địch nhân vây công. Bạch Khởi nói ra cái nhìn của mình, Trương Lương cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút trong doanh trướng mô phỏng đống cát, bỗng nhiên có chủ ý, nói ra, ta có cái chủ ý, quân sư không ngại nói thẳng. Bạch Khởi vội vàng nói, Trương Lương chỉ địch nhân lãnh địa đống cát, sau đó nói, địch nhân lãnh địa hết thảy có 12 cái, hơn nữa là lấy một chữ hình sắp xếp, lẫn nhau ở giữa khoảng cách, đại khái tại 100 m, cái thứ nhất lãnh địa cùng cái cuối cùng lãnh địa khoảng cách xa nhau đại khái 8 km, chỉ cần chúng ta tiến công cái thứ nhất lãnh địa, tựa như nguyên soái nói như thế, nhất định có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp, có thể bắt được, có điều, chúng ta muốn là tấn công cái thứ hai lãnh địa, địch nhân nhất định đã tụ họp đại quân, cho nên, ý của ta là, lúc này cần phải ngăn chặn những thứ này trợ giúp địch nhân, đương nhiên, chúng ta tại tiến công cái thứ nhất lãnh địa trước đó, cần phải điều động một đội quân, đi vào cái cuối cùng lãnh địa bên này tiến hành tiến công. Lúc này địch nhân nhất định đem tất cả binh lính đều sai phái ra đến chi viện, mà lại cách nhau gần như vậy, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta sẽ tiến công bọn họ cái này lãnh địa, chỉ muốn binh lính của chúng ta có thể ở phía trước ngăn chặn những địch nhân này, để binh lính của chúng ta có đầy đủ thời gian tiến công, nhất định có thể liên tục công phá địch nhân mấy cái lãnh địa. Chỉ cần địch nhân những thứ này lãnh địa đều công phá, địch nhân binh lính số lượng nhất định đại giảm, những cái kia mất đi lãnh địa binh lính chắc chắn sẽ không tiếp tục cùng chúng ta tiếp tục chiến đấu, cứ như vậy chúng ta liền có thể từng cái kích phá. Trương Lương đem chính mình đại khái kế hoạch nói ra, nhất thời thu được vô số người tán thưởng, không hổ là Trương Lương, cái này mưu kế thật đúng là một bộ một bộ. Bất quá, Trương Lương mặc dù biết phương pháp này 10 phần không tệ, nhưng cũng nói, điều kiện tiên quyết là địch nhân lưu tại lãnh địa binh lính sẽ không quá nhiều, cũng sẽ không quá mạnh, như là địch nhân binh lính số lượng quá nhiều, quá mạnh, chúng ta tổn thất nhất định cũng sẽ rất lớn. Chiến tranh chưa từng có cái gì tuyệt đối thắng thua, chúng ta xuất kỳ bất ý, đã nhiều hơn mấy phần phần thắng, tăng thêm chúng ta lấy cố ý tính toán vô ý, lại có thể gia tăng mấy thành, lần này, cứ dựa theo quân sư mưu kế hành sự đi. Bạch Khởi làm ra quyết đoán, đánh lén địch nhân phía sau, nhất định phải điều động am hiểu công thành quân đoàn, mà lại tốc độ phải nhanh, ta đề nghị lần này từ Trần Khánh Chi, Bạch Bào Quỷ Quân, cùng Cao Thuận, Hãm Trận Doanh, tiến về địch nhân phía sau tiến hành công kích. Trương Lương nói ra cái nhìn của mình, Bạch Khởi nghe xong, nhẹ gật đầu, sau đó nói, Trần Khánh Chi, Cao Thuận, có mạc tướng. Hai người vội vàng đi tới, ta lệnh cho ngươi nhóm xuất lĩnh bộ hạ tiến về địch nhân phía sau lãnh địa mai phục, đợi đến địch nhân viện quân rời đi lãnh địa về sau, lấy tốc độ nhanh nhất đem hủy diệt, ta sẽ đích thân xuất lĩnh đại quân ngăn chặn địch nhân phía ngoài viện quân trở về, đến tại chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu, thì toàn xem các ngươi tiến công những cái kia lãnh địa tốc độ có bao nhanh. Bạch Khởi đem cái này nhiệm vụ trọng yếu giao cho Trần Khánh Chi cùng Cao Thuận. Nguyên soái yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, sẽ không tiếc đại giới cầm xuống lãnh địa. Hai người đều là xuất sắc tướng lãnh, tự nhiên biết bọn họ nhiệm vụ này trọng yếu bực nào, nặng bực nào. Yên tâm, ta sẽ điều động một nửa Phi Long quân đoàn phối hợp các ngươi, tin tưởng có những thứ này Phi Long quân đoàn về sau, các ngươi công thành tốc độ sẽ tăng nhanh không ít. Bạch Khởi lại mở miệng nói ra, đa tạ tướng quân, có cái này Phi Long quân đoàn, chúng ta có càng lớn nắm chắc, lấy tốc độ nhanh hơn cầm xuống địch nhân lãnh địa. Hai người hết sức rõ ràng Phi Long quân đoàn giá trị, có bọn họ, áp lực của bọn hắn xác thực sẽ giảm rất nhiều. Mông Điềm, ngươi xuất lĩnh một nửa Phi Long quân đoàn đi theo Trần Khánh Chi cùng Cao Thuận xuất chiến. Bạch Khởi nói lần nữa, vâng. Mông Điềm nhẹ gật đầu, tốt, việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại trước hết lên đường đi. Bạch Khởi nói ra, mạc tướng cáo lui. Ba người lập tức rời đi quân doanh, chương 618, Long Nhất lãnh địa hủy diệt, Cao Thuận, Mông Điềm, Trần Khánh Chi ba người rời đi về sau, Bạch Khởi, Trương Lương, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân bọn người, lần nữa bắt đầu thương nghị lên, đến mức những người khác, cũng không có tham dự, bởi vì bọn hắn cũng không động mưu lược loại này chơi não tử sự tình. Trương Lương tiếp theo bắt đầu nói ra lần chiến đấu này kiến giải, lần chiến đấu này đơn giản chính là muốn nhanh, lại muốn hung ác, còn nếu có thể đem địch nhân cho hắn ở, bọn họ không biết sẽ đối mặt bao nhiêu địch nhân vây công, nhưng cái kia làm tốt chuẩn bị, nhất định phải làm tốt. Hồi lâu sau, Trần Khánh Chi, Cao Thuận, Mông Điềm ba phương diện quân đội đã ẩn giấu đi, tùy thời có thể xuất kích. Bạch Khởi sau khi nghe xong, cũng bắt đầu hạ lệnh nói, lần công thành này, lấy Sparta chiến sĩ cùng thú nhân chiến sĩ làm chủ đạo, còn lại quân đoàn dựa theo chỉ định địa phương chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời cho xuất hiện địch nhân tiến hành công kích. Vâng, theo mệnh lệnh hạ đạt về sau, tất cả binh lính cũng bắt đầu chuyển động. Long Sơn xuất lĩnh vạn yêu binh lính, Ri Lên xuất lĩnh thú nhân chiến sĩ, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất hướng về địch nhân lãnh địa tiến công. Thanh âm gì? Hẳn là động đất đi. Đần độn, ở đâu là động đất a? Là địch nhân đến tiến công. Nhanh nhanh nhanh, có địch tập, mở ra tháp phòng ngự. Hưu hưu hưu, đầy trời mưa tên rơi vào địch nhân trên tường thành, đem trên tường thành địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Nhưng địch nhân lãnh địa bên trong tháp phòng ngự cũng rốt cục mở ra, từng lớp tiễn lâu, xe bắn đá, đê cấp ma pháp tháp, ào ào phát động công kích, hướng về ngoài thành và vạn yêu binh lính cùng thú nhân chiến sĩ tiến hành công kích. Nhưng bầu trời xuất hiện biết phi hành yêu binh, còn có rất nhiều Phi Long quân đoàn người cũng bắt đầu hướng về địch nhân đánh tới. Cái này khiến vô số địch nhân căn bản cũng không có biện pháp tại trên tường thành mặt tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Tuy nhiên địch nhân tháp phòng ngự đối các binh lính tạo thành nhất định thương vong, nhưng bởi vì bọn họ phòng ngự đều rất mạnh, những thứ này uy lực còn không đủ để cho bọn họ tổn thất rất nhiều. Theo nguyên một đám thổ thuộc tính ma pháp hình thành, xuất hiện một cái thang lầu hướng thẳng đến thành tường mà lên. Vô số yêu binh cùng thú nhân chiến sĩ đạp lên cái này thổ thuộc tính bậc thang, vọt vào địch nhân lãnh địa bên trong, báo. Lĩnh chủ, việc lớn không tốt, có địch nhân tập kích. Một tên binh lính vội vàng vàng đến đây bẩm báo, cái gì? Có người vậy mà dám đến tập kích lãnh địa, Long Nhất 10 phần chấn kinh, bọn họ Long Gia 12 cái lãnh địa đều ở nơi này, lại còn không người nào dám tới tập kích bọn họ, cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc, quan trọng bọn họ liền không hề có một chút tin tức nào, chẳng lẽ là địch nhân lần này, phải là, cần phải chính là bọn họ, Long Nhất xác thực rất kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ không chỉ có không có đi cứu viện nhân mã của mình, ngược lại hướng về chính mình lãnh địa phát động tiến công, không thể không nói, một chiêu này là bọn họ tất cả mọi người không có nghĩ qua, thậm chí đều sẽ không nghĩ sự tình, truyền mệnh lệnh của ta, tập kết tất cả binh lính, toàn lực ngăn cản, chờ đợi viện quân, còn có mau chóng xác minh số lượng của địch nhân. Long Nhất vội vàng hạ lệnh, báo, nói đi. Rồng chau mày, địch nhân tiến công mãnh liệt, đã nhanh tấn công vào tới. Binh lính bẩm báo, đáng giận, lúc này mới bao lâu, địch nhân đây là có bao nhiêu a, nhanh đứng vững, viện quân của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Vâng, Long Nhất lập tức bắt đầu đối với hắn huynh đệ của hắn đưa tin nói, các vị, có địch nhân đến tiến công lãnh địa của ta, đối phương kẻ đến không thiện, nhất định tốt nhất rồi chuẩn bị đầy đủ, các ngươi mau tới trợ giúp, cái gì? Lại có người dám tiến công chúng ta Long Gia lãnh địa. Long Thập Nhị rất kinh ngạc, biết địch nhân thân phận sao? Long Ngũ hỏi, hẳn là cái kia gọi là Chu Diễm lãnh địa, trừ hắn ra, ta nghĩ không ra còn có ai dám đối với chúng ta xuất thủ. Long Nhất hồi đáp, hừ. Đã tới, vậy liền để bọn họ có đến mà không có về, yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tới, chống đỡ, chúng ta rất nhanh liền tập kết quân đội, địch quân số lượng có bao nhiêu, ít nhất cũng có mấy chục vạn, ta lãnh địa chỉ có 9 vạn người, các ngươi được nhanh điểm, những người kia quá nhanh, đã công phá ta thành tường. Long Nhất vội vàng nói, chúng ta mỗi người lãnh địa, ít nhất còn có 9 vạn đến 15 vạn quân đội, chúng ta xuất động tất cả binh lính, nhất định phải đem bọn hắn một lần hành động tiêu diệt, có đạo lý, nhất định không thể để cho bọn họ cho chạy trốn. Long Nhất chống đỡ, chúng ta lập tức đến. Long Gia 12 cái lĩnh chủ, ào ào bắt đầu tập kết quân đội, sau đó hướng về Long Nhất lĩnh tiến hành trợ giúp. 10 phút sau, Trần Khánh Chi, Cao Thuận, Mông Điềm ba người rất nhanh liền thấy bọn họ mục tiêu chỗ lãnh địa, xuất hiện số lớn quân đội hướng về bên ngoài rời đi tràn cảnh. Những quân địch này quả nhiên ra ngoài chi viện, đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, chúng ta lại hành động. Trần Khánh Chi nói ra, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tiến công địch nhân lãnh địa, đáng tiếc, địch nhân còn có phòng ngự trận pháp, không phải vậy bay thẳng đi vào phá hư nước của bọn hắn tinh, sẽ rất dễ dàng. Mông Điềm nói ra, số lượng của địch nhân vẫn rất nhiều, bọn họ sẽ không phải toàn bộ điều động đi. Cao Thuận có chút kinh ngạc, những thứ này số lượng đã vượt qua 5 vạn, mà lại vẫn còn tiếp tục rời đi. Ai biết được, chúng ta lại không biết bọn họ lãnh địa cụ thể còn có bao nhiêu người. Mấy người tiếp tục xem, sau cùng đếm, đối phương vậy mà xuất động không sai biệt lắm khoảng 9 vạn người. Bọn họ cũng không có lập tức xuất thủ, còn đang chờ đợi những binh lính này rời đi xa một chút. Lúc này Long Nhất, 10 phần thương tâm khổ sở, bởi vì hắn lãnh địa bên trong binh lính, vậy mà không thể ngăn cản quá lâu, thì bị một đám hung thần ác sát địch nhân giết đi tiến đến, cho ta ngăn trở, nhất định không thể để cho đối phương tiếp cận thủy tinh. Long Nhất không ngừng hô to, 10 phần lo lắng, làm sao cũng không nghĩ tới, địch nhân lại có thể tại thời gian ngắn như vậy, thì giết đến nơi đây, giết. Long Sơn mang theo một đám yêu binh hướng về Long Nhất thủy tinh giết tới, không có bao nhiêu binh lính có thể ngăn trở bọn họ. Long Nhất 10 phần hối hận, lãnh địa cường giả, đều bị hắn sai phái ra đi. Còn lại binh lính, đều là kém cỏi nhất binh lính, hắn chẳng thể nghĩ tới địch nhân sẽ tiến công lãnh địa của bọn hắn, bình thường người đều sẽ đi trợ giúp binh lính của bọn hắn mới đúng, mà bọn họ đối mặt Chu Diễm, thủ hạ đều không phải người bình thường, không đi đường thường, bất an lẽ thường ra bài, tiểu tử, dám đối với chúng ta lãnh địa xuất thủ, thì bắt các ngươi cái thứ nhất khai đao. Long Sơn hướng về đối phương công đánh tới, nhìn đến chung quanh đều là địch nhân, Long Nhất 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có thể truyền tống trời đi lãnh địa, về tới Thương Lang Đại Lục, đồng thời đối với các huynh đệ khác nói ra, lãnh địa của ta đã bị kích phá, các ngươi nhất định muốn báo thù cho ta, nhất định muốn đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, không thể nào, nhanh như vậy, những địch nhân này quả nhiên không đơn giản, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, những người này ngăn không được chúng ta, yên tâm. Long Nhất rất nhanh liền phát hiện, mình đã hoàn toàn không cảm ứng được lĩnh chủ chi tâm, lãnh địa của hắn hoàn toàn biến mất, chương 619, xong, công phá Long Nhất lãnh địa về sau, Long Sơn cùng Ri lên trước tiên thì tụ lại lên thủ hạ binh lính, bắt đầu hướng về lãnh địa bên ngoài mà đi. Long Nhất lãnh địa bên ngoài, Bạch Khởi đã bắt đầu cùng Long Gia đại quân chiến đấu ở cùng nhau. Đại tần hắc giáp quân vật dày đặt mũi tên, để cho địch nhân nhận hết tra tấn, địch nhân thương vong thảm trọng, sau cùng dựa vào đại lượng kỵ binh làm đại giá, vọt tới Bạch Khởi trước mặt. Nhưng Hoắc Khứ Bệnh á, đại hán thiết kỵ cũng vọt tới, hướng về địch nhân cánh tiến hành công kích, đối với địch nhân lần nữa khởi xướng một vòng ma sát. Nếu không phải phía sau địch nhân quân đội quá nhiều, Hoắc Khứ Bệnh chỉ sợ cũng muốn đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Địch nhân ở thời điểm này cũng hoàn toàn tập kết tới, nhưng sát vách hai cái lãnh địa binh lính đã tổn thất đến không sai biệt lắm. Chúng ta tới, tình huống thế nào? Long Nhất lãnh địa đã bị phá hư, đáng giận, tốc độ của bọn hắn cũng quá nhanh đi. Giết, đem địch nhân đều cho tiêu diệt, cho Long Nhất bảo trì. Long Gia 12 lãnh địa đã bị tiêu diệt một cái, còn lại 11 cái lãnh địa binh lính, tổng binh lính vượt qua 100 vạn. Nhưng tại những binh lính khác tập kết thời điểm, đã bị Bạch Khởi tiêu diệt gần 5-6 vạn, số lượng của địch nhân nhiều, coi là đối phó Bạch Khởi nắm chắc thắng lợi trong tay, bọn họ không để ý thương vong đại giới, hướng về Bạch Khởi tiến công. Bạch Khởi chính là muốn ngăn chặn những địch nhân này, cũng không có lùi bước, sử dụng yêu binh cùng thú nhân ở phía trước xung phong, mà Đại Tần Hắc Giáp quân thì là hướng về phía địch nhân trung quân phát động mũi tên. Hoắc Khứ Bệnh cùng Triệu Vân, còn có Tôn Thượng Hương chờ anh hùng, đều đi tới địch quân phía sau, nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn ngăn chặn địch nhân hồi viên. Một mặt khác, khi biết địch nhân đại quân đều bị Bạch Khởi ngăn chặn về sau, Trần Khánh Chi, Cao Thuận, Mông Điềm rốt cục bắt đầu hướng về địch nhân lãnh địa phát động tiến công. Giết, vô số thâm nguyên, để cho địch nhân trước tiên thì gõ cảnh báo, sau đó bắt đầu liên tục bọn họ lĩnh chủ. Bọn họ lĩnh chủ đã mang theo cửu thành binh lính rời đi lãnh địa, trên tường thành bất quá chỉ là mấy ngàn tên binh lính lưu thủ thành tường mà thôi, dạng này số lượng, chỗ nào có thể ngăn trở Trần Khánh Chi bọn họ a? Thì liền Trần Khánh Chi bọn họ cũng không nghĩ tới, địch nhân thủ quân, vậy mà lại ít như vậy. Trần Khánh Chi bọn họ phát hiện địch nhân thủ quân tình huống về sau, lập tức nói ra, Cao Thuận, chúng ta chia ra mấy cái đường, phân biệt tiến công còn lại lãnh địa, ta muốn là không có đoán sai, còn lại lãnh địa cùng tình huống nơi này một dạng, nhất định không có điều động bao nhiêu người phòng thủ. Tốt. Cao Thuận cũng nghĩ đến vấn đề này, lập tức mang theo binh lính hướng về bên cạnh lãnh địa phát động tiến công. Mông Điềm cũng mang theo chính mình Phi Long quân đoàn, hướng về bên trong một cái lĩnh tiến hành công kích. Trần Khánh Chi tiến vào cái này lãnh địa không bao lâu, liền phát hiện địch nhân xác thực đều rời đi, sau đó điều động 1 vạn người đi phá hủy địch nhân lĩnh chủ thủy tinh, những người còn lại thì là rời đi, hướng về cái kế tiếp lãnh địa bắt đầu tiến công. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, địch nhân vậy mà chỉ ở mỗi cái thành tường lưu lại mấy ngàn tên binh lính. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Theo cái thứ hai lãnh địa thủy tinh bị phá hủy về sau, Long Thập Nhị hô to thanh âm, lập tức thì ngừng, sau đó trước đó thuộc về hắn binh lính cũng ào ào cảm ứng được cái gì. Long Thập Nhị hô to nói, không tốt, ta lĩnh chủ thủy tinh đã bị phá hủy. Cái gì? Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Nguy rồi, chúng ta lên địch nhân làm. Địch nhân nhất định điều động mặt khác quân đội tiến công lãnh địa của chúng ta. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người sợ hãi, lo lắng, hoảng hốt lo sợ. Mỗi người bọn họ đều không có lưu quá nhiều binh lính tại lãnh địa, nhiều nhất cũng bất quá 2 vạn ra mặt. Muốn là địch nhân điều động 10 vạn đại quân tiến công, lãnh địa của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được. Nhưng bọn hắn vẫn là coi trọng chính mình, Trần Khánh Chi bọn người, căn bản không cần 10 vạn người liền có thể công phá lãnh địa của bọn hắn. Nhanh! Mau bỏ đi lui, không xong, chúng ta phía sau bị địch nhân chặn đánh, có người làm phản, bọn họ vậy mà lâm trận rút lui, lãnh địa của chúng ta cũng bị mất, chúng ta muốn đi, chúng ta muốn rời khỏi, ta đã sớm thủ đủ rồi, ta không muốn đánh trận chiến, thả chúng ta rời đi. Cái này khiến Long Thập Nhị sắc mặt hết sức khó coi, những thứ này đã từng đều là binh lính của hắn, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn không cách nào chỉ huy những người này, lãnh địa thủy tinh đã tan vỡ. Bọn họ đối lĩnh chủ lòng trung thành cũng hoàn toàn biến mất, một cái ngay cả mình thủy tinh đều thủ không bảo vệ được người, dựa vào cái gì cho hắn tiếp tục bán mạng. Mọi người nghe ta nói, chỉ muốn các ngươi tiếp tục cùng theo chúng ta Long Gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Long Ngũ vội vàng đứng ra nói ra, ngay lúc này, rồng 11 cũng cả kinh thất sắc lên, cả giận nói, ta thao ngươi bà ngoại, lãnh địa của ta thủy tinh cũng bị phá hư, đến a, cho ta lao ra. Những người khác nghe xong, chỗ nào còn quản những chuyện này, hận không thể lập tức trở lại chính mình lãnh địa đi, địch nhân quân tâm, triệt để tan rã, có người muốn đi, có người muốn về lãnh địa, thì liền bọn họ lĩnh chủ đều vội vàng hấp tấp, lo lắng bất an, chớ nói chi là thủ hạ bọn hắn binh lính, đây chính là cái gọi là binh sợ sợ một cái, đem sợ sợ một tổ, tuy nhiên địch nhân có trăm vạn đại quân, nhưng giờ phút này, bọn họ không có chút nào uy hiếp, căn bản khó có thể hình thành hữu hiệu công kích. Đáng tiếc, theo rồng 10 lãnh địa cũng bị tiêu diệt về sau, địch nhân trong quân đội trốn quân biến đến càng nhiều. Bạch Khởi thấy cảnh này về sau, càng là nở nụ cười lạnh, nói ra, giết, địch quân sĩ khí lên xuống, xem xét lại Bạch Khởi phương diện này, sĩ khí càng ngày càng tăng vọt, đầu hàng không giết. Trương Lương hạ lệnh, Bạch Khởi ngẩn người, nhưng cũng không nói gì thêm, nếu là không có Trương Lương, hắn quyết định giết toàn bộ người, giữ lấy không có cái gì chim dùng, đầu hàng không giết. Trong đại quân, liên tiếp hô lên thanh âm như vậy, trong lúc nhất thời, địch nhân lòng người bàng hoàng, cũng không biết người nào đi đầu, dẫn đầu buông vũ khí xuống, sau đó nói, ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng, đừng giết ta, ta đầu hàng. Mặt đất vang lên đinh đinh đương đương thanh âm, càng ngày càng nhiều địch nhân đầu hàng, bọn họ bị đánh sợ, cũng bởi vì lãnh địa bị hủy, cùng Long Gia đã mất đi lòng tin, đều đứng lên cho ta, đều cho ta giết. Còn lại mấy cái lãnh địa còn chưa bị hủy lĩnh chủ, bắt đầu hô to lên, nhưng là không có ai để ý bọn họ, trừ bọn họ thủ hạ binh lính phía dưới, những người khác chẳng thèm để ý bọn họ, mà lại những cái kia muốn rời khỏi trợ giúp chính mình lãnh địa lĩnh chủ, căn bản là không thể quay về, binh lính của bọn hắn quá loạn, cùng những binh lính khác lăn lộn ở cùng nhau, muốn trở về căn bản không ra được, xong. Long Gia những này lĩnh chủ, biết mình xong đời, quả thật đúng là không sai. Theo Long Gia càng ngày càng nhiều lãnh địa bị hủy về sau, sau cùng chỉ còn lại có hai cái lãnh địa còn tại Phó Âu Ngoan cố chống lại, địch nhân đại quân, theo trăm vạn, sau cùng chỉ còn lại không tới 10 vạn người. Chương 620, Long Gia cao tầng chấn kinh, Long Gia sau cùng hai cái lãnh địa, khoảng cách địa phương chiến đấu rất gần, bọn họ đã thấy xa xa địch nhân rồi, lại còn có Phi Long quân đoàn, tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho bọn họ chấn kinh, địch nhân của chúng ta, rốt cuộc là ai? Bọn họ đại quân đều sai phái ra đi, lãnh địa cường giả cũng toàn bộ đều không tại, bằng không, bọn họ tuyệt đối sẽ không bị bại nhanh như vậy. Bọn họ đại quân ở bên ngoài truy giết địch nhân, nhà lại trực tiếp bị phá hủy, Long Gia 11 cái lĩnh chủ, mỗi người sắc mặt đều hết sức khó coi, bọn họ bị bại thực sự không cam tâm, nhưng đây chính là chiến tranh, đây chính là sự thật, bọn họ buông xuống nơi này thời điểm, là bực nào hăng hái. Cảm thấy 240 vạn quân đội đối phó địch nhân mấy chục vạn quân đội, tuyệt đối sẽ rất dễ dàng, coi như địch nhân có viện quân, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, địch nhân không đi trợ giúp, mà chính là thừa thế xông lên trực tiếp tới tiến công lãnh địa của bọn hắn, chiêu này thừa lúc vắng mà vào, quả thực trực kích trái tim của bọn hắn, để bọn hắn không chỉ có khó chịu, mà lại để bọn hắn vô kế khả thi, còn lại sau cùng một cái lãnh địa. Bởi vì khoảng cách gần nhất, cho nên cái này lãnh địa lĩnh chủ đã đem chỉ huy chính mình binh lính dưới quyền lui về lãnh địa, Long Gia còn lại mất đi lãnh địa người, cũng tiến nhập. Hiện tại, bên ngoài toàn bộ đều là những cái kia mất đi lãnh địa binh lính, bọn họ ào ào đầu hàng, sau đó bị toàn bộ tiếp thu. Những binh lính này tuy nhiên Bạch Khởi chướng mắt, nhưng Trương Lương có thể không cho là như vậy. Lãnh địa hiện tại phát triển càng lúc càng lớn, cần nhân thủ cũng càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là cái này 12 cái lãnh địa bên trong phó chức nghiệp nhân tài, càng có thể vì lĩnh chủ tiết kiệm một số lớn hồn tệ chi tiêu. Có Trương Lương tại, những người này cũng coi là trở về từ cõi chết, không phải vậy Bạch Khởi thật đúng là sẽ phất phất tay, đem những người này toàn bộ diệt. Phía ngoài tù binh toàn bộ đều bị hợp nhất, đại quân hướng về Long Gia cái cuối cùng lãnh địa bắt đầu tiến công, bọn họ căn bản không ngăn cản được bao lâu, rất nhanh liền bị công phá, Long Gia còn lại những cái kia lĩnh chủ cũng bị Long Nhị truyền tống về đến Thương Lan Đại Lục Long Gia, không có ở chỗ đó chờ chết. Cứ như vậy, Long Gia 12 cái lãnh địa, như vậy toàn bộ diệt vong. Long Gia khí thế hung hăng mà đi, toàn quân bị diệt mà về, nhất thời đưa tới toàn bộ Long Gia chấn kinh cùng im lặng. 12 cái lãnh địa, tổng cộng quân đội số lượng cùng nhau, gần 400 vạn quân đội A, thì là một đội quân như thế số lượng, vậy mà bại, hơn nữa còn là toàn quân bị diệt, thì liền lãnh địa cũng xong đời loại kia, đây quả thực cũng làm người ta khó có thể tin, thậm chí cảm thấy đến đây là đang nói đùa. Long Gia cao tầng, tổ chức hội nghị khẩn cấp, nguyên một đám Long Gia cao tầng, bị người theo ấm áp ôm nhu hương bên trong kêu lên, sau đó hướng về Long Gia đại thính nghị sự đi qua. Long Gia gia tộc tộc trưởng Long Văn Thụy nhìn lấy hơn 100 vị Long Gia thành viên, sau đó đem lần này Long Gia đại bại sự tình nói ra, phía dưới quỳ xuống, chính là Long Gia sai phái ra đi 12 vị Long Gia người. Nghe xong Long Gia gia chủ về sau, tất cả mọi người không dám tin, không thể nào, 400 vạn quân đội, không chỉ có toàn bộ không có, mà lại lãnh địa đều bị phá hủy, các ngươi làm cái gì vậy ăn, địch nhân không đơn giản a, bày mưu tính kế, ý nghĩ kinh người. Xác thực rất lợi hại, Long Anh, ngươi có còn hay không là Long Gia người, chúng ta Long Gia đánh bại, ngươi lại còn giúp địch nhân nói chuyện, hừ. Bại cũng là bại, muốn là liền điểm ấy cũng không dám thừa nhận, không hiểu được phân tích chúng ta vì sao lại bại, mãi mãi cũng thành không lâu được. Long Anh cao quý đoan trang, lúc này cũng tán phát một cổ thượng vị giả lãnh ngạo, lạnh lùng liếc nhìn lên tiếng trước Long Gia trưởng bối, lần này chủ yếu là nhìn xem mọi người cách nhìn, lần này đại bại. Đúng là chúng ta bất ngờ, nhưng điểm ấy thương vong, chúng ta còn có thể tổn thất nổi. Long Gia gia tộc tộc trưởng Long Văn Thụy, để mọi người im lặng xuống tới, đồng thời bắt đầu hỏi thăm mọi người cách nhìn. Long Gia gia đại nghiệp đại, 10 cái lãnh địa mà thôi, đối bọn hắn căn bản không có nhiều đại ảnh hưởng. Mỗi người đều phát biểu cái nhìn của mình, một phương diện là lần nữa điều động người đi cho đối phương một cái đẹp mắt, một phương khác thì là biểu thị không cần thiết cùng đối phương cùng chết, căn bản không đáng. Chủ yếu là giữa bọn hắn cũng không có lợi ích cút mắt, cũng không có cái gì tranh đoạt tư nguyên, vì sao còn muốn điều động người đi cùng đối phương chiến đấu. Chủ chiến phái, tự nhiên đều là lấy Long Phương phụ thân làm chủ đạo người, con của hắn bị Chu Diễm đánh giết, khẳng định muốn báo thù, tự nhiên muốn để người của Long Gia chống đỡ. Nhưng Long Gia không ngừng một tên lão tổ, còn có một tên khác lão tổ, hắn nhưng là không hy vọng Long Gia bởi vì làm một cái Long Phương chết thì làm to chuyện, thực sự không đáng. Song phương đều phát biểu ý kiến của mình, nhưng đều không có thu hoạch được một cái tốt quyết định biện pháp, lâm vào thời gian dài thương nghị bên trong. Bạch Khởi đem 12 cái lĩnh toàn bộ tiêu diệt về sau, liền bắt đầu tổ chức người đem tất cả chiến lợi phẩm mang đi, thu hoạch lần này thực sự quá lớn, 12 cái lãnh địa các loại kiến trúc cùng nhau, là một món tài sản khổng lồ. Chủ yếu cái này 12 cái lãnh địa bản thân thì cũng không nhỏ, mỗi cái kiến trúc đều 10 phần nhiều, ngoại trừ kiến trúc, tư nguyên phương diện. Bọn họ còn thu được rất nhiều người miệng, các phương diện nhân tài đều có, sơ bộ thống kê một chút, 12 cái lãnh địa, hết thảy thu được phó chức nghiệp nhân tài gần 600.000 người, nhìn như rất nhiều, nhưng bình quân xuống tới, mỗi cái lãnh địa cũng liền hơn 5 vạn phó chức nghiệp nhân tài mà thôi, không tính rất nhiều, cũng không tính rất ít, đến mức số lượng của quân đội, cũng không ít, cũng bắt làm tù binh 70 vạn tả hữu, so với bọn hắn bản thân binh lính số lượng đều còn nhiều hơn. Bọn họ bắt đầu đem những tù binh này áp giải về lãnh địa, một mặt khác phái người thu thập 12 cái lãnh địa chiến lợi phẩm, đây không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình, cần không ít thời gian mới có thể hoàn thành. Bạch Khởi tại công kích địch quân thời điểm, liền đã thông tri Tôn Vũ, nghe được Bạch Khởi bắt đầu động thủ về sau, Tôn Vũ cũng 10 phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bạch Khởi nhanh như vậy liền bắt đầu động thủ, như thế để hắn an bài hết thảy bẫy rập đều trắng bố trí. Nhưng Tôn Vũ rất rõ ràng Bạch Khởi một khi tiến công về sau, địch nhân đem về triệt để mất đi sĩ khí, thậm chí toàn bộ sụp đổ. Tuy nhiên địch nhân bị bọn họ tiêu diệt hơn 100 vạn, nhưng địch nhân còn có không ít người. Tôn Vũ lập tức hạ lệnh, tập kết quân đội, chủ động hướng về địch nhân tiến công. Bạch Khởi đã động thủ, cái kia ta tin tưởng địch nhân chắc chắn sẽ không có tái chiến chi tâm, Tử Trung Long Gia binh lính, nhất định không có quá nhiều. Quách Gia tại toàn quân xuất phát trước đó, làm ra chính mình dự phán, mặc kệ kết cục như thế nào, lần này chúng ta đã sớm thu được thắng lợi, chỉ chờ địch nhân lãnh địa sụp đổ, chính là chúng ta chiến thắng thời điểm. Tôn Vũ cười cười, vậy liền liên hệ Vệ Thanh đi, để hắn tại địch nhân đằng sau tiến hành chặn đường, dạng này liền có thể đem địch nhân thu sạch viện, đến mức những cái kia Tử Trung Long Gia người, cũng không cần phải giữ lại, trực tiếp giết, không phải vậy giữ lấy cũng là một cái hậu hoạn. Thương nghị xong về sau, bọn họ bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 621, lần nữa thổ huyết Đổng Tu Hiền, Tôn Vũ dẫn đầu toàn quân chủ động tin tức, cũng trước tiên bị Đổng Tu Hiền dò xét ra được, Đổng Tu Hiền rất là kinh ngạc, không nghĩ tới ngay tại lúc này, địch nhân cũng dám chủ động tiến công, nhưng đã bị Tôn Vũ đánh cho có chút sợ hãi Đổng Tu Hiền, luôn cảm thấy đối phương lại tại bày âm mưu quỷ kế gì, có thể Đổng Tu Hiền suy nghĩ thật lâu, hắn đã tự mình làm xong toàn bộ phòng ngự, những chuyện này đều là hắn tự mình đốc thúc, hắn cũng không cảm thấy mình còn có chỗ nào có bỏ sót, toàn quân tập kết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn địch nhân lần này có âm mưu gì quỷ dị muốn sử dụng, trước đó Đổng Tu Hiền, xác thực xem thường đối phương, bất cứ chuyện gì đều không có quá để tâm, dẫn đến chính mình đại quân lần lượt rơi vào địch nhân trong bẫy, nhưng là lần này, hắn đã làm chuẩn bị thật đầy đủ, vô luận địch nhân có âm mưu gì thủ đoạn, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bị lừa rồi. Đổng Tu Hiền đại quân bắt đầu tập kết, Tôn Vũ đại quân cũng bắt đầu hướng về địch nhân đi tới. Đổng Tu Hiền cho rằng, đối kháng chính diện, địch nhân mấy chục vạn quân đội, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn lần này nhất định phải báo thù, nhất định muốn chính diện đem địch nhân cái này mấy chục vạn quân đội một lần hành động đánh tan. Có thể, Đổng Tu Hiền hoàn toàn không biết, đứng trước bọn họ, sẽ là một cái dạng gì kết cục, hắn cũng hoàn toàn không biết. Bọn họ nhà lãnh địa, ngay tại tao ngộ kết quả như thế nào, song phương rất nhanh liền tập kết quân đội, bắt đầu hướng về đối phương tiến lên, sau đó hai quân đối chọi, Đổng Tu Hiền không có cùng nhau tiến lên, bởi vì đây là buổi tối, Đổng Tu Hiền sợ ở buổi tối đối bọn hắn bố trí cái gì cơ quan bẫy rập, vì lý do an toàn, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện để binh lính của mình mắc lừa, mấy lần trước giáo huấn đã để Đổng Tu Hiền biến đến mức dị thường cẩn thận, dù cho binh lính của mình là Tôn Vũ mấy lần. Nhưng Đổng Tu Hiền vẫn là cần phải cẩn thận, bởi vì địch nhân thực sự dọc dảo hoạt, Tôn Vũ lần này có thể không có bất kỳ cái gì âm mưu, hoặc là bảo hoàn toàn cũng là dương mưu, là Đổng Tu Hiền hoàn toàn vô giải, Tôn Vũ đang chờ đợi Bạch Khởi bên kia tin tức, Đổng Tu Hiền cũng đang chờ đợi Tôn Vũ chủ động tiến công, Đổng Tu Hiền thì không chủ động công kích, thì không mắc mưu, nhìn đối phương làm sao bây giờ, coi như đối phương có âm mưu gì, hắn cũng là làm cho đối phương thúc thủ vô sách. Đổng Tu Hiền lần này 10 phần tự tin, tiểu tử, phía trước nhất định bố trí bẫy rập, có thể ta thì chờ các ngươi tiến công, chỉ chờ tới lúc ban ngày, là hắn có thể đầy đủ khám phá địch nhân tất cả âm mưu, đến lúc đó nhất định có thể chiến thắng. Đổng Tu Hiền đã làm tốt toàn bộ phòng ngự thủ đoạn, vô luận địch nhân từ nơi nào tiến công, hắn đều có 10 phần tự tin đem tiêu diệt, nhìn đến Tôn Vũ không chủ động tiến công, Đổng Tu Hiền phá lên cười nói ra, ha ha, bị ta đoán đúng. Địch nhân khẳng định là đang chờ chúng ta chủ động tiến công, có thể ta đã sớm khám phá bọn họ quỷ dị, còn muốn để cho ta lại lần trước làm, ta cũng không có ngu như vậy. Đại soái anh minh, địch nhân lần lượt sử dụng âm mưu thủ đoạn để cho ta quân tổn thất nặng nề, lần này địch người tuyệt đối là vô kế khả thi. Một cái võ tướng vội vàng khen, đại soái, chúng ta cứ như vậy chờ đợi a. Một tên khác võ tướng hỏi, chờ. Địch nhân vì cái gì đêm hôm khuya khoắt đến tiến công? Còn không phải bày xong bẫy rập để cho chúng ta hướng phía trước chui vào, phía trước mấy lần giáo huấn chẳng lẽ quên đi. Địch người biết nhân số không chiếm cứ ưu thế, nhưng bọn hắn vẫn là giống trống khua chiêng đến cùng chúng ta đối chọi. Ngươi cảm thấy địch nhân sẽ như vậy ngốc à? Địch nhân muốn là ngốc như vậy, chúng ta liền sẽ không ăn nhiều lần như vậy thua lỗ. Cho nên, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, vô luận địch nhân như thế nào. Ta thì chờ lấy bọn họ đến tiến công, chỉ cần bọn họ dám chủ động tiến công, ta thì để bọn hắn có đến mà không có về. Đổng Tu Hiền 10 phần tự tin mở miệng, lần này, hắn lại lần nữa tìm trở về trước kia hăng hái, hắn lại tìm được tôn nghiêm, cảm thấy có thể rửa sạch nhục nhã. Đại soái anh minh, đại soái nói rất đúng, đại soái cũng là đại soái, ta kém chút lại lên địch nhân làm, đó là tự nhiên, bản đại soái Nam Chinh Bắc chiến hơn 200 năm, trên cơ bản đều là bách chiến bách thắng. Tuy nhiên lần thứ nhất đối mặt như thế xảo trá địch nhân, nhưng vẫn là khó thoát pháp nhãn của ta. Đổng Tu Hiền rất là tự tin, liền đợi đến địch nhân đến tiến công. Tôn Vũ bên này, quân sư đoán không sai, Đổng Tu Hiền quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, xem ra hắn là bị chúng ta đánh sợ. Tôn Vũ cười cười, bọn họ căn bản không có chuẩn bị bất kỳ vật gì, muốn là địch nhân tiến công, nói không chừng thật đúng là có thể lấy được nhất định ưu thế. Đáng tiếc, địch nhân không dám a. Hoặc là nói, bọn họ đã bị nhóm người mình chỉnh thảm, chủ yếu cũng là nguyên soái cái này mấy lần cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn, tăng thêm Vệ Thanh duy nhất một lần thì cho địch nhân tạo thành trăm vạn đại quân thương vong, địch nhân muốn là còn dám như thế lỗ mãn, vậy liền quá ngu, tăng thêm sắc trời đen như vậy, địch nhân hoàn toàn không biết chúng ta bên này có cái gì bố trí, mà lại chúng ta như thế đường hoàng chủ động cùng bọn hắn đối chọi, địch nhân khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta có âm mưu gì a. Quách gia nói ra chính mình đối với Đổng Tu Hiền tâm lý phân tích, vô luận là ai, gặp bọn họ, chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng xuất thủ, chờ lấy, chờ lấy. Tôn Vũ rất nhanh liền nhận được tin tức, nói ra, quân sư, Bạch Khởi đã bắt đầu công dưới đệ nhất cái lãnh địa, xem ra, không lâu nữa, chúng ta liền có thể chiến thắng. Quách gia nghe xong, cũng nở nụ cười, thông báo Vệ Thanh, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, địch nhân tan tác, hẳn là sẽ không quá lâu. Tôn Vũ hạ lệnh, Vệ Thanh rất nhanh liền nhận được Tôn Vũ tin tức, sau đó nói ra, Tần Quỳnh, xem ra lần chiến đấu này, chúng ta liền muốn chiến thắng. Tần Quỳnh cũng nhận được tin tức, cười cười, ta liền đợi đến những người khác sùng bái ánh mắt của chúng ta, 100 vạn binh lính a, chúng ta không có bất kỳ ai tổn thất, luận cái này chiến tích, ai dám cùng chúng ta sánh vai, ha ha ha, hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó chuẩn bị, Đổng Tu Hiền đại quân, báo. Đổng Tu Hiền vừa nghe đến cái thanh âm này, tâm lý không biết thế nào, vậy mà một cái len keng, luôn cảm giác đại sự cảm giác không ổn, không thể nào, ta cái kia làm tốt bố trí, đã toàn bộ đều bố trí xong, nhất định là ta đa tâm, khẳng định địch nhân theo địa phương khác đến tập kích. Đổng Tu Hiền nghĩ tới đây, lập tức thu lại tâm, khôi phục ung dung trạng thái, hỏi, nói đi, sự tình gì, khởi bẩm đại soái, việc lớn không tốt, trong quân có binh lính bất ngờ làm phản. Bọn họ nói chính mình lãnh địa bị kích phá. Binh lính vội vàng bẩm báo nói, cái gì, tại sao có thể như vậy, làm sao có thể, không thể nào. Đổng Tu Hiền cũng ngẩn người, bỗng nhiên nghĩ đến viện quân của địch nhân vẫn luôn không có tới nơi này, hắn cũng chưa từng có thu đến địch nhân có viện quân tin tức. Nhất thời, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái thật không tốt kết quả. Xong, xong, xong, địch nhân quả nhiên là xảo trá cùng cực, vậy mà tiến công lãnh địa của chúng ta. Phốt. Đại soái, không xong, người tới đây mau, đại soái không được. Chương 622, lĩnh chủ đài truyền hình, báo, nguyên soái, không xong, lại có một cổ binh lính bất ngờ làm phản, bọn họ nói chính mình lãnh địa bị hủy, báo, báo. Ngỗng, đại soái, thuộc về ta lãnh địa giống như bị đánh nát, cái kia, ta có thể rời đi à? Vừa vặn điểm Đổng Tu Hiền, lần nữa thổ huyết, lần này, hắn xác thực trực tiếp bị làm tức chết, đại soái quy thiên, đại soái. Ô ô ô, ân. Lãnh địa của ta cũng bị diệt, tự do vạn tuế, Đổng Tu Hiền đại quân, triệt để bất ngờ làm phản, tất cả bố trí cốt phòng ngự, trong nháy mắt sụp đổ, mỗi tên lính đều đang đàm luận chính mình tiếp theo muốn làm gì. Ngay lúc này, bọn họ nghe được bọn họ đại soái chết tin tức, càng làm cho bọn họ không có một chút sĩ khí, nguyên một đám nháo muốn rời khỏi tin tức, giết. Ngay lúc này, Tôn Vũ đại quân, đã vọt tới, dẫn đầu hai người. Một cái sinh được khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm lẫm người hướng về địch nhân tập kích. Người này thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, võ nghệ cao cường, đầu đội tam xoa buộc tóc tử kim quang, thể treo tay xuyên gấm đỏ bách hoa bào, người khoác thú mặt nuốt đầu liên tục thải, eo buộc đâu giáp linh lung sư rất mang, dù cho tọa kỵ thẳng kích, một cây đại kích không chút nào uy vũ, trùng kích trong quân địch, lấy quét ngang chi thế, đem tất cả địch nhân toàn bộ chém xuống mã. Người này chính là Lữ Bố. Nắm giữ vạn phu chi dũng người, tuy nhiên còn không có một cây tốt vũ khí, nhưng cũng 10 phần uy vũ, thực lực kinh người, vừa ra trận, liền đem địch quân giết đến quân lính tan rã. Một bên khác, Lý Nguyên Bá càng là chợt rối tinh rối mù, tay cầm hai cái đồng chù y, hai bên xuất kích, bạo lực 10 phần, giống như một cái thượng cổ cự thú một dạng, đem những nơi đi qua địch nhân toàn bộ nện thành thịt vụn, thân thể bay ra ngoài 100m, mỗi một địch nhân đều bị hắn lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Hai đại thần tướng tuy nhiên còn chưa trưởng thành lên, nhưng bọn hắn vẫn như cũ dũng mãnh, như hai thất hung thú đồng dạng, xông vào trong quân địch, đem địch nhân sĩ khí triệt để đánh tan. Đầu hàng không giết, một đạo như sấm rền âm thanh vang lên, khiến cái này vừa mới mất đi lãnh địa, lại nghe nói đại soái bỏ mình, còn chứng kiến đại quân đánh tới binh lính, nhất thời không có một chút chiến ý, theo các binh lính ào ào bỏ vũ khí xuống về sau. Đổng Tu Hiền xuất lĩnh cái này sau cùng 80 vạn quân đội, chết thì chết, còn lại toàn bộ thành tù binh. Lữ Bố cùng Lý Nguyên Bá, không có lần nữa chém giết, mà chính là một lần nữa về tới Tôn Vũ bên người, tựa như là hai cái bảo tiêu một dạng, tản ra làm người sợ hãi sát ý. Lần chiến đấu này, rốt cục thắng. Tôn Vũ cười cười, không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, địch quân đại soái Đổng Tu Hiền, vậy mà lại bị tại chỗ tức chết, hậu tán đi, dù sao cũng là chinh chiến cả đời lão tướng quân. Tôn Vũ mở miệng nói ra, đúng, Tôn Vũ, Bạch Khởi hai đại nguyên soái liên thủ tiêu diệt địch nhân 12 cái lãnh địa, diệt địch gần 200 vạn, tù binh vô số, thu hoạch tư nguyên, kiến trúc, càng là nhiều vô số kể. Ngày thứ hai, lĩnh chủ thế giới ký giả, toàn bộ đều điên cuồng, muốn tiến lên phỏng vấn, nhưng đều bị dọa đến không dám lên trước. Nhưng những này lĩnh chủ thế giới ký giả cũng có chút thủ đoạn, thu hoạch được liên quan tới lần chiến đấu này cơ bản tin tức. Lĩnh chủ thế giới ký giả, thì sự kiện lần này, bắt đầu ở Thương Lan Đại Lục lĩnh chủ đài truyền hình tiến hành phát ra. Mọi người tốt, nơi này là lĩnh chủ thế giới đài truyền hình, ta là lần này phụ trách lần này lĩnh chủ thế giới người duy trì, lão bằng hữu của các ngươi, Đinh Đinh, một cái thanh thuần đáng yêu nữ hài, mang theo nụ cười đối với TV nở nụ cười. Ngay tại hôm qua, chúng ta thu được tin tức, biết được Long Gia điều động 12 vị lĩnh chủ đối một vị không biết tên lĩnh chủ phát động công kích. Căn cứ chúng ta mọi phương diện điều tra biết được, tạm thời còn không biết lần này Long Gia tiến công lĩnh chủ là ai, thì liền lãnh địa danh tự cũng không biết, nhưng là, chúng ta đã đang toàn lực đã điều tra A, tin tưởng rất nhanh liền có thể biết đối phương tình huống căn bản. Tuy nhiên không biết đối phương tình huống căn bản, nhưng là, chúng ta thấy được vị này lĩnh chủ lãnh địa hình dáng, đón lấy, hình ảnh nhất chuyển, là lĩnh chủ thế giới ký giả, dùng đạo cụ vỗ xuống Chu Diễm lãnh địa tình huống. Tuy nhiên tình huống nội bộ một chút cũng không nhìn thấy, nhưng toàn bộ lãnh địa tình huống vẫn là bị bọn họ quay chụp xuống dưới. Nhìn đến cái này lãnh địa hình dáng thời điểm, bọn họ đều hết sức kinh ngạc, bởi vì cái này lãnh địa thực sự quá lớn, không chỉ có lớn, mà lại cái này long hình thành tường, rộng lớn sông hộ thành, mỗi một dạng kiến trúc đều làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, để bọn hắn tất cả mọi người mười phần hâm mộ, vẻn vẹn loại này tạo hình thì mười phần hùng vĩ cùng to lớn. Để mỗi một cái lĩnh chủ đều rất hâm mộ thu hoạch được một dạng kiến trúc, lĩnh chủ đài truyền hình mạng lưới, lập tức thì có vô số người phát biểu của mình chấn kinh, ngọa tào. Cái này lãnh địa cũng quá lớn đi, đã sớm vượt qua đồng dạng mát cấp lãnh địa đi, mẹ nó, thật là hùng vĩ cự long thành tường A, cái này tạo hình, khí thế kia, hừ hừ nước động, ta rất hiếu kỳ đây là người nào lãnh địa, các ngươi lĩnh chủ ký giả cũng quá vô dụng đi, thậm chí ngay cả đối phương lãnh địa tên cũng không biết. Ta rất hiếu kỳ đây là vị nào lĩnh chủ, lần thứ nhất nhìn đến dạng này thành tường, ta cảm thấy đây là một cái siêu việt R phẩm chất thành tường, cái này lĩnh chủ cần phải mắc cấp, mà lại rất mạnh, không biết Long Gia cùng hắn ở giữa có thâm cừu đại hận gì, thảo. Lớn như vậy sông hộ thành, chỉ có mấy cái cầu nối có thể thông qua, mà lại những cái kia cầu nối, mỗi một cái đều nhìn qua thật không đơn giản, cái này người nào hắn A có thể công phá đối phương lãnh địa A, cái này có thể không nhất định. Chỉ cần nắm giữ sung túc tàu thuyền, còn có đầy đủ nhiều phi hành quân đoàn, tấn công cũng không khó. Đón lấy, người chủ trì Đinh Đinh cũng phát biểu giải thích của mình, cùng đại đa số người ý nghĩ nhất trí. Đón lấy, Đinh Đinh tiếp tục nói, thông qua tin tức của chúng ta thu hoạch được, 12 vị Long Gia lĩnh chủ, điều động vượt qua 240 vạn đại quân. Đối với cái này thần bí lĩnh chủ binh lính tiến hành truy sát, vị này thần bí lĩnh chủ binh lính, số lượng cần phải tại hơn 40 vạn hai bên. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 45 vạn. Mọi người từ nơi này liền có thể nhìn ra, cái này căn bản là một trận nghiền ép tính chiến đấu. Long Gia lấy gấp 5 lần nhiều quân đội, đối thần bí lĩnh chủ thủ hạ binh lính tiến hành truy sát. Chúng ta bình thường đều có thể đoán trước xuống tràn. Nhưng là, khiến người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hôm qua một trận chiến này, hoàn toàn vượt quá chúng ta dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Long Gia 240 vạn liên quân, vậy mà trong một đêm, vậy mà toàn bộ đều bị tiêu diệt, có vượt qua 70 vạn Long Gia quân đội, thành thần bí lĩnh chủ thủ hạ tù binh. Tiếp theo, là Tôn Vũ thủ hạ áp giải tù binh trở lại lãnh địa viễn trình hình ảnh rất lớn, đủ để làm cho tất cả mọi người nhìn ra, những binh lính kia, mặc trên người mang, xác thực đều là người của Long Gia. Nhất thời, tin tức này, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, quả thực khó có thể tin, ngọa tào. Long Gia 240 vạn liên quân lại bị đối phương 40 vạn quân đội cho đánh bại, đây là cái gì tình huống, đây là Long Gia binh lính sao? Cái này cái kia không phải là giả chứ, Long Gia thân là thần Long Quốc 20 người đứng đầu thế gia, thủ hạ binh lính cứ như vậy yếu, 240 vạn binh lính A, lại còn bị bắt làm tù binh 70 vạn binh lính, loại chuyện này nói ra người nào sẽ tin tưởng A, đây là đang đóng phim đi, Long Gia quân đội là giấy sao, yếu như vậy, lịch sử mới dám như thế viết, vậy mà phát sinh sờ sờ tại chúng ta trước mắt, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cái này thần bí lĩnh chủ đến cùng là ai a? Đây cũng quá lợi hại đi, đây chính là Long Gia quân đội a, hắn đến cùng là làm sao làm được, thực sự thật là làm cho người ta tò mò. Chương 623, Vệ Thanh, Tôn Vũ, Bạch Khởi, Đinh Đinh cũng phát biểu cái nhìn của mình, nói ra, rất làm cho người khác giật mình đi, kỳ thật, muốn không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng khó có thể tưởng tượng, cái này thần bí lĩnh chủ, vậy mà lại lợi hại như vậy, đây chính là Long Gia 12 cái lãnh địa binh lính a, Long Gia địa vị cùng thực lực, ta muốn tất cả mọi người là không thể nghi ngờ, điểm ấy mọi người một không cần nghi vấn, điểm ấy Đinh Đinh có thể cam đoan. Đương nhiên, lần này Long Gia 12 cái lãnh địa binh lính, cũng không có nghĩa là Long Gia thực lực chân chính, bọn họ bất quá là Long Gia thành viên mà thôi, Long Gia nội tình, có thể không chỉ như vậy, lần chiến đấu này tình huống căn bản đâu, Đinh Đinh cũng thu được tương ứng tình báo theo tới nguyên, cơ bản cùng mọi người hồi báo một chút, mà lại, lần này chiến đấu, tuyệt đối là một kiện có thể làm cho vô số lĩnh chủ học tập chiến đấu, thì liền Đinh Đinh cũng 10 phần bội phục đối phương thống soái cùng lĩnh chủ, lại có thể như thế đa mưu túc trí. Đón lấy, Đinh Đinh bắt đầu đại khái giới thiệu Tôn Vũ điều động Vệ Thanh tập kích Long Gia đại quân, đồng thời bị điều động 3 vạn kỵ binh truy kích sau cùng bị phục kích bị giết quá trình, mặc dù không có cụ thể hình ảnh, nhưng bắt được cái này 3 vạn binh lính bị tiêu diệt hình ảnh, về sau cũng là Long Gia đại quân trăm vạn đại quân bị đại hỏa tiêu diệt tình huống. Lần này đại hỏa, Đinh Đinh có toàn bộ hình ảnh, tuy nhiên không biết đối phương là làm được bằng cách nào, nhưng Đinh Đinh nói lần này thần bí lĩnh chủ đại quân, không có phí một binh một tốt, thì tiêu diệt địch nhân trăm vạn bộ quân. Đinh Đinh nói, lần này chiến dịch, tuyệt đối là một trận sách giáo khoa cấp bậc chiến đấu, liền xem như lĩnh chủ đại lục trong lịch sử, cũng tuyệt đối rất ít phát sinh khổng lồ như vậy chiến tích. Căn cứ Đinh Đinh nghe ngóng, ta biết lần này thống lĩnh quân đội tiêu diệt cái này trăm vạn đại quân nhân vật, gọi là một cái Vệ Thanh thống soái, phó tướng hẳn là gọi là Tần Quỳnh, chính là hai người này, mang theo chỉ là mấy vạn binh lính, thì tiêu diệt Long Gia trăm vạn bộ quân. Làm Đinh Đinh nói xong lần chiến đấu này tình huống căn bản về sau, tất cả mọi người lần nữa kinh hãi, mẹ nó. Không uổng phí một binh một tốt, thì tiêu diệt trăm vạn bộ quân, mặc dù là đánh lén, nhưng cũng quá mạnh đi. Long Gia trăm vạn bộ quân đều là ngu ngốc a, làm sao không ai đào tẩu a? Xem xét thì không hiểu chiến tranh, các ngươi ai biết cái này trăm vạn đại quân đến cùng đã trải qua cái gì, không phải vậy ngươi cho rằng tại sao lại không có người đào tẩu, bọn họ khẳng định là trốn không thoát, hoặc là nhận lấy cái gì hạn chế, mẹ nó. 3 vạn tiêu diệt trăm vạn, ngọa tào, cái này Vệ Thanh đến cùng người thế nào? Vệ Thanh, ta nhớ kỹ người này có thể nhất chiến phong thần. Lợi hại nhất cần phải cái này lĩnh chủ thống soái đi, cái này thống soái nếu là không mạnh, làm sao lại nắm giữ giống Vệ Thanh dạng này xuất sắc tướng lãnh, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, liền Vệ Thanh đều lợi hại như thế, cái kia thân làm thống soái gia hỏa, lại có bao nhiêu mạnh a? Ta càng muốn biết bọn họ là như thế nào làm đến đem trăm vạn đại quân toàn bộ thiêu chết, quá trình này, ta quá muốn học tập, tất cả mọi người nhớ kỹ một người Vệ Thanh, đến mức Tần Quỳnh, không có ý tứ. Phó tướng không có tư cách bị người nhớ kỹ, Tần Quỳnh, ta cây dâu tâm, ta lam gầy, ta không phải phó tướng. Về sau, Đinh Đinh lại giới thiệu lần này thần bí lĩnh chủ chiến thắng nguyên nhân trọng yếu nhất, thần bí lĩnh chủ phân binh 2 đường, một đường hấp dẫn Long Gia đại quân chú ý, để hắn một đường truy sát, đem Long Gia đại quân triệt để hấp dẫn, đồng thời một đường thiết lập hạ cơ quan bẫy rập, sau đó tiêu diệt địch không ít người binh lính. Căn cứ Đinh Đinh tính toán, lần này thần bí lĩnh chủ thống soái một đường tiêu diệt địch nhân sẽ không ít hơn 50 vạn, mà lại Đinh Đinh cũng thu được lần này thần bí lĩnh chủ thống soái gọi là Tôn Vũ. Tất cả mọi người cũng nhớ kỹ Tôn Vũ cái tên này, người này quá cường đại, liền Vệ Thanh cũng bất quá là hắn bên trong một cái quân đoàn tướng lãnh mà thôi, mà lại cũng là cái này Tôn Vũ, chỉ huy toàn quân, một lần hành động bắt làm tù binh địch nhân 70 vạn quân đội, đến mức Quách Gia thì là không có ai biết, bởi vì còn lại lĩnh chủ, ngoại trừ chủ tướng bên ngoài, căn bản liền sẽ không có quân sư chức vụ này. Mặt khác, Đinh Đinh còn giới thiệu lần này thần bí lĩnh chủ mặt khác một đội quân, mà lại Đinh Đinh còn phải biết rõ, chi quân đội này cũng là thần bí lĩnh chủ mặt khác một chi quân đoàn, chủ soái gọi là Bạch Khởi. Đinh Đinh còn giới thiệu nói, lần chiến đấu này, chỗ lấy là sách giáo khoa giống như chiến đấu, chủ nếu là bởi vì thần bí lĩnh chủ lần này phân binh chiến đấu tình huống, một chi quân đội cố ý đem địch quân hấp dẫn nơi xa. Mặt khác một chi quân đội, thì là trực tiếp đánh bất ngờ địch nhân lãnh địa, đồng dạng lĩnh chủ, khi nhìn đến chính mình đại quân bị địch nhân vây giết thời điểm, đầu tiên liền sẽ trợ giúp, mà không phải đánh bất ngờ địch nhân lãnh địa, cho địch nhân nhất kích trí mệnh, mà lại, công thành chiến, 10 phần khó đánh, huống chi Long Gia nắm giữ 12 cái lãnh địa, muốn toàn bộ tiêu diệt cái này 12 cái lãnh địa, là bực nào khó khăn a? Có thể cái này Bạch Khởi, cũng là làm được. Đinh Đinh cũng nói ra của mình chấn kinh, nói ra, Long Gia coi như đem phần lớn quân đội điều động ra ngoài, nhưng căn theo ta được biết, Bạch Khởi xuất lĩnh quân đội số lượng, cũng bất quá 40 vạn tả hữu, mà Long Gia 12 cái lãnh địa, tổng binh lực cùng nhau, tuyệt đối không ít tại 100 vạn, hơn nữa còn là phòng thủ chi chiến, một khi bên trong một cái lãnh địa bị tập kích, còn lại lãnh địa tất nhiên nhanh chóng cứu viện, 40 vạn quân đội, hơn nữa còn là công thành chiến, đối mặt địch nhân trăm vạn chi sư, thấy thế nào đều là phòng thủ một phương chiến thắng, thế nhưng là, chính là như vậy không hề nghi ngờ chiến đấu, cái này Bạch Khởi, lại cho chúng ta lên bài học, cái gì gọi là biến không thể thành có thể, cái gì gọi là xuất kỳ bất ý, đón lấy, Đinh Đinh bắt đầu phân tích Bạch Khởi phân binh chiến đấu, sau đó đánh bất ngờ địch nhân lãnh địa, sau đó đem tiêu diệt từng bộ phận, từ đó thắng được toàn diện quá trình chiến đấu. Nghe xong Đinh Đinh mà nói về sau, toàn bộ lĩnh chủ thế giới, đều một mảnh xôn xao, lần chiến đấu này, đúng là cấp bậc sử thi sách giáo khoa giống như chiến đấu, lĩnh chủ thế giới, cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện qua chiến đấu như vậy, đây là một trận đấu trí đấu dũng giống như chiến dịch, cái này làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ cái này thần bí lĩnh chủ, đồng dạng nhớ kỹ ba nhân vật, Vệ Thanh, Tôn Vũ, Bạch Khởi, quá rộng rãi sợ. Cái này cần dạng gì trí tuệ mới có thể làm ra dạng này quyết đoán a? Đây cũng không phải bình thường người có thể hoàn thành, nếu như đem loại chuyện này đổi thành chúng ta tới, chỉ sợ sẽ là chúng ta kết quả toàn quân chết hết, lấy ít thắng nhiều, thậm chí tù binh binh lính, so với bọn hắn tổng số binh lính còn nhiều, thật là làm cho người ta sùng bái, cái này lĩnh chủ quá lợi hại, cũng không biết loại này mưu lược là lĩnh chủ nghĩ ra được, vẫn là bọn hắn chủ soái nghĩ ra được, ai biết được, Đinh Đinh liền cái này lĩnh chủ gọi cái gì cũng không biết. Mà lại bọn họ còn không có thu hoạch được Long Gia đối cái này thần bí lĩnh chủ xuất thủ nguyên nhân, phân binh hấp dẫn hỏa lực, sau đó thừa lúc vắng mà vào, cái này hắn a cái gì trí tuệ, lại còn có thế dạng này tác chiến, thật sự là thêm kiến thức. Chương 624, có người bố cục, Bạch Khởi, Tôn Vũ hai người, đã mỗi người chỉ huy tù binh hướng về lãnh địa hủy đi, nhưng bởi vì Bạch Khởi còn cần thu lấy địch nhân lãnh địa các loại kiến trúc cùng tư nguyên, sẽ tiêu hao nhiều thời gian hơn, mà lúc này đây, Long Gia cũng rốt cục làm ra quyết đoán, sẽ không tiếp tục cùng Chu Diễm tiếp tục mở chiến, cứ tính như thế. Tuy nhiên thuộc về Long Phương phụ thân cầm đầu người bất mãn hết sức, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước đem bút trướng này cho ghi lại. Đồng thời Long Gia lão tổ, cũng để cho Long Phương phụ thân, đừng đi tấn công đối phương lãnh địa, hiển nhiên cũng có chút kiên kỵ. Nhưng chuyện lần này, bởi vì liên lụy đến Long Gia, đồng thời còn chiến bại, đối Long Gia danh vọng xác thực có một chút ảnh hưởng, nhưng Long Gia sau đó tuyên bố, đây bất quá là gia tộc tiểu bối ở giữa cạnh tranh chiến đấu, bọn họ làm trưởng bối, sẽ không đi để ý tới. Một câu thì để người ta biết, Long Gia căn bản không thèm để ý sự kiện này, mà lại bọn họ Long Gia chính là đại gia tộc, sẽ không đi để ý tới những vãn bối này chiến đấu. Tuy nhiên câu nói này khiến người ta hoài nghi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ hoài nghi mà thôi, dù sao Long Gia nếu là thật đối thần bí lĩnh chủ xuất thủ, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Mà lại lấy thực lực của bọn hắn, nếu là thật sự muốn đối cái nào đó duy nhất lĩnh chủ xuất thủ, cũng xác thực sẽ xuất hiện động tĩnh rất lớn. Hiển nhiên lần này Long Gia không để ý đến chuyện lần này, hoặc là không đáng bọn họ xuất thủ. Thần bí lĩnh chủ bị rất nhiều người chú ý, lĩnh chủ đại lục mạng lưới trong lúc nhất thời náo nhiệt, bọn họ đều đối lần chiến đấu này hết sức tò mò, ào ào chạy tới học tập nghiên cứu. Lần này chiến dịch, chính là vô cùng ít thấy lấy ít thắng nhiều, đồng thời đại hoạch toàn thắng chiến dịch. Thậm chí không thiếu lĩnh chủ đại học đem lần này chiến dịch, chuẩn bị làm thành sách giáo khoa tới làm thành giáo tài, đến mức Chu Diễm, thì là hoàn toàn không biết chuyện này ảnh hưởng, hắn nghe được Bạch Khởi cùng Tôn Vũ báo cáo về sau, liền không có đi để ý tới, hắn lúc này đang cùng vô số cường giả cùng một chỗ tìm kiếm cái này bán thần mộ địa, có Lý Thuần Cương cái này chân chính bán thần cảnh giới cường giả tồn tại, cũng không lo lắng an toàn của mình, nhưng cái này bán thần cường giả mộ địa, cũng không có nhanh như vậy xuất hiện. Đại khái còn bao lâu mới có thể xuất hiện, chúng ta lấy được tin tức tự hồ không cho phép a, đêm trăng tròn đều đi qua, Chu Diễm rất là nghi hoặc, căn cứ hắn đạt được tin tức, bán thần cường giả mộ địa, sẽ ở đêm trăng tròn xuất hiện, nhưng lâu như vậy đều đi qua, vẫn như cũ nhìn không đến bất luận cái gì tung tích. Ta cảm thấy là có người cố ý lộ ra tin tức, không phải vậy, làm sao lại hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây đâu. Lý Thuần Cương xác thực cảm nhận được nơi này là có một cái bán thần cường giả lưu lại khí tức, hơn nữa còn rất cổ lão, là gần nhất mới phát ra. Nhưng Lý Thuần Cương cũng nói, cái này bán thần mộ địa, có chút cổ quái, đến mức cổ quái ở nơi nào, hắn còn không rõ ràng lắm. Ý của ngươi là nói, có người tại bố cục. Chu Diễm hỏi, cái này còn khó nói, luôn cảm giác không bình thường, tiểu tử, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt, bán thần cường giả còn không có thật đang xuất hiện, nhưng vì sao sẽ có nhiều người như vậy biết tin tức, thật giống như người người đều biết một dạng, ngươi không cảm thấy rất không bình thường à? Lý Thuần Cương nói ra ý nghĩ của mình, ta chỉ là hiếu kỳ mục đích của đối phương, như vậy tốn công tốn sức hấp dẫn nhiều người như vậy tới, chẳng lẽ lại là vì để mọi người cùng nhau mở ra bán thần cường giả mộ địa à? Chu Diễm cũng nói ra cái nhìn của mình, bán thần cường giả mộ địa chia làm mấy loại, một loại là lĩnh chủ, cái này lĩnh chủ bản thân thực lực đã đạt đến đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể tấn cấp thần cảnh, nếu là có sau người, bình thường sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình tất cả tài phú chuyển dời đến chính mình sau người trong tay, sau đó an tĩnh chờ chết, về phần bọn hắn lãnh địa nhân vật, hoặc là để bọn hắn rời đi, hoặc là gia nhập chính mình hậu nhân lãnh địa bên trong, còn có một loại tình huống, cái kia chính là chôn cùng, chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, thậm chí thường xuyên có thể nhìn đến, dù sao đây là tại lĩnh chủ đại lục, không phải tại Thương Lan đại lục, lĩnh chủ sẽ làm thế nào, hoàn toàn xem bọn hắn, không có bất kỳ cái gì luật pháp trói buộc. Đến mức loại thứ hai, thì là tán tu, bọn họ không thuộc về bất kỳ thế lực nào, bất luận cái gì lĩnh chủ, thông qua cố gắng của mình trở thành cường giả, cũng không có bất kỳ cái gì hậu nhân, lúc sắp chết lưu lại mộ địa. Còn có một loại, là bán thần cường giả hậu nhân thành lập, hơn nữa còn không phải nhân tộc, lĩnh chủ thế giới chủng tộc ngàn vạn, bất luận cái gì cường giả cũng có thể trở thành vì cường giả, vô luận thuộc về loại nào tình huống, nơi này xác thực có bảo tàng, coi như rất nhiều người phát hiện một số tình huống, nhưng ở hấp dẫn cực lớn trước mặt, bọn họ đều chọn xông vào một lần, đây chính là địch nhân dương mưu, đã tới nơi này, bọn họ thì nhất định sẽ tiếp tục nữa. Chu Diễm cũng giống như vậy, hắn đã đến nơi này, liền không khả năng như thế rời đi, bọn họ đợi một hai ngày, thậm chí Chu Diễm thăm dò được, có người đã sớm đợi 5-6 ngày, Chu Diễm vẫn là có thu hoạch, hắn hai ngày này, thông qua thái cực đồ cảm ứng, đã phát hiện phía dưới này xác thực có một cái to lớn trận pháp, mà lại trận pháp uy lực thập phần cường đại, thuộc về bán thần cường giả bố trí, lấy thực lực của hắn bây giờ, xác thực không cách nào phá vỡ, chỉ có thể tìm kiếm chính xác thông đạo mới có thể tiến vào bên trong. Căn cứ Chu Diễm nói, Lý Thuần Cương cũng cảm thấy mục đích của đối phương, có phải là vì để có tri thức chi sĩ có thể giúp bọn hắn tìm kiếm được chính xác cửa lớn, dù sao, liền xem như Chu Diễm, hai ngày này cũng không có tìm kiếm được cái này bán thần mộ địa chân chính tiến vào biện pháp, cái này đủ để nhìn ra, bố trí trận pháp này người, trận pháp tạo nghệ đến cùng đến cỡ nào cao siêu, tiếp tục chờ đi, tổng sẽ xuất hiện trận pháp tạo nghệ cường đại người. Lý Thuần Cương cũng không có tìm kiếm được, hắn là rất mạnh, nhưng Lý Thuần Cương đối với trận pháp cũng không hiểu nhiều, mỗi một cửa đều có tinh thông người, Lý Thuần Cương kiếm ý thông thần, nhưng còn lại thật không hiểu nhiều. Chu Diễm tuy nhiên đối với trận pháp cũng có rất cao tạo nghệ, nhưng trận pháp này đẳng cấp rất mạnh, mà lại cùng tầm thường trận pháp có sự bất đồng rất lớn, muốn tìm đến cửa vào, cần muốn càng cao cấp trận pháp tạo nghệ mới được, tới nơi này cường giả, thực sự nhiều lắm, có mang theo vô số thủ hạ lĩnh chủ, cũng có thần bí người áo đen, càng có vương công quý tộc, càng có vô số độc hành hiệp, rất nhiều người đều đang tìm kiếm mộ địa lối vào, nhưng đều không thu hoạch được gì, hừ. Ta cũng không tin cái này cửa vào khó tìm như vậy, trực tiếp banh mở không được sao. Có một thiếu niên, ngạo cư 10 phần, người mặc tơ lụa, trực tiếp lấy ra mấy trương đỉnh cấp quyển trục, hoảng sợ đến vô số người vội vàng rời đi tại chỗ. Không nhưng này dạng, các ngươi làm như vậy thì không sợ bị bán thần cường giả trời phạt à. Một lão giả liền vội vàng tiến lên quát bảo ngưng lại đối phương, hiển nhiên rất bất mãn đối phương hành động như vậy. Ha ha! Lão đầu, cái này đều thời đại nào? Còn tin tưởng trời phạt dạng này quỷ thần chi thuyết, ta nhìn ngươi nửa cái thân thể đều muốn tiến quan tài, cút đi nhé, không phải vậy liền ngươi cũng một khối nổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.